Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 455 Giác Long vì là đất cát đáy. Này con cá trạch hình thể to lớn, ở bùn đất bên trong lay động thân thể, xem ra không linh hoạt lắm dáng vẻ, nhưng đất cát long vừa thấy được đối phương, hai mắt lập tức đỏ lên, phát sinh trầm thấp gào thét. Cái kia cá trạch cũng cấp tốc xoay người, nhằm phía đất cát long. Tần San San nhìn thấy này một cái cảnh tượng, màn hình bên cạnh đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở. Địa bàn tranh cướp, đất cát long, địa bàn tranh cướp, bùn cá long, cái này gọi bùn cá long sao? Ta còn tưởng rằng gọi kim long cá. Tần San San cười cợt. Nàng nhìn thấy bùn cá long trực tiếp quấn quanh lên đất cát long, mà đất cát long nỗ lực bỏ qua nó, không thể thành công, nhất hai người sau đấu sức hồi lâu, mới rốt cục tách ra. Đất cát long va đến một bên trên mặt đất, nhảy ra một cái mấy trăm con số, dọa Tần San San nhảy một cái. Hoa, nó sẽ không phải bị này cá trạch đánh chết đi. Một bên khác, bùn cá long cũng bị bỏ lại, tương tự chịu đến lượng lớn thương tổn, thức thời đào tẩu, những trận chiến đấu tiếp theo liền rất dễ dàng. Tần San San mấy lần đại truy liền đánh chết đất cát long. Nhiệm vụ hoàn thành, vừa mới cái kia chính là ẩn giấu quái vật. Tần San San thả tay xuống chuôi, vào internet tìm tìm, bởi trước một lần làm nóng, lần này thử chơi người càng nhiều. Rất nhiều người trò chơi trọng tâm cũng không chỉ đặt ở đánh quái lên. Ngược lại rất nhiều lúc cũng đánh không lại, không bằng đi dạo bản đồ mới. Bởi vậy, có quan hệ ẩn giấu quái vật tin tức tầng tầng lớp lớp. Mới bắt đầu là có người ở cổ đại cây rừng rậm phát hiện một con hình dáng giống chim quái vật. Sau đó lại có người nói cái kia không phải chim, mà là một con có vảy màu đỏ phi long. Đón lấy, lớn kiến chủng đất hoang cũng có mới quái vật phát hiện báo cáo. Tỉ như Tần San San nhìn thấy giống như cá trạch bùn cá long. Còn có người ở đất hoang cực bắc, sa mạc dưới đáy trong huyệt động phát hiện một con hình thể to lớn, mọc ra hai chân cự long. Nhìn một ít trò chơi screenshot cùng player giảng dài, Tần San San phát hiện lần này thử chơi bản xem ra chỉ gia tăng rồi hai nhiệm vụ, nhiều hai con quái vật, nhưng trên thực tế biểu diễn nhưng không chỉ như vậy. Cái thứ nhất kiểm tra bản, đại gia đều cho rằng săn bắn nhiệm vụ chỉ sẽ xuất hiện một con quái vật. Player chỉ cần săn bắn rơi cái kia một con, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì có điểm tương tự với vượt ải trò chơi. Nhưng thứ hai kiểm tra bản, sơ âm trò chơi rất rõ ràng hướng về đại gia biểu diễn. Một cái nhiệm vụ, một tờ bản đồ bên trong, không cũng chỉ có một con loại cỡ lớn quái vật, sẽ có hai con, thậm chí ba con quái vật tồn tại. Những quái vật này cũng không phải hoàn toàn độc lập, không liên quan tới nhau, mà là sẽ phát sinh lẫn nhau. Thậm chí như Tần San San nhìn thấy như vậy tranh cướp địa bàn, công kích lẫn nhau, nếu như hợp lý lợi dụng những quái vật này sinh thái tập tính, không nghi ngờ chút nào có thể hạ thấp săn bắn độ khó. Ta phải thử một chút khiêu chiến một hồi cái kia giác long. Tần San San nhìn một vòng, quyết định trước tiên đi xem lớn kiến chủng trong hoang địa giác long. Có điều, những này ẩn giấu quái dị tử cũng không phải mỗi lần nhiệm vụ đều có. Tần San San quét mới nhiều lần, mới rốt cục nhìn thấy giác long. Con quái vật này mọc ra hai cánh, đuôi dài, to lớn hai chân, toàn thân hiện ra màu vàng đất. Nó chân trước cùng cánh liên kết, cùng diệt tẫn long loại này tứ chi hai cánh quái vật không giống nhau lắm. Nhìn thấy Tần San San, giác long đầu tiên là gầm nhẹ một tiếng đem đẻ ép. Đón lấy, cường tráng mạnh mẽ chân sau đạp hai lần, thẳng tắp vọt tới. Kinh ngạc, Tần San San vội vàng né tránh, nhưng bởi vừa bị gào ở, phương hướng cùng khoảng cách không nắm chắc, trực tiếp góc mền long va lan đi. Cái này long xa, tặc kích thích a, không hổ là giác long, vừa nhìn đầu liền rất sát. Ta xem qua cái khác streamer đánh, này quái vượt khó, đừng ngừng lại a, lên lên lên, tần meo meo, nhanh dùng ngươi vô địch phong hỏa luân nghĩ biện pháp a. Màn đạn bên trong một mảnh tiếng cười cười nói nói, nhưng tần san san rất rõ ràng cảm thấy áp lực. Giác long cùng diệt tẫn long không giống, diệt tẫn long phần lớn công kích đều là mờ ám, sẽ từng điểm quấy dày ngươi, thương tổn cũng không cao lắm, nhưng giác long động tác thẳng thắn thoải mái, phạm vi rất lớn, tỉ như xung phong, động tác này bị các người chơi xưng là long xa. Chính là một cái rất khó né tránh công kích. Đánh một lúc, giác long hai mắt ửng hồng, rất rõ ràng tiến vào phẫn nộ trạng thái. Tần san san đang chuẩn bị thừa dịp đối phương xung phong sau khi cứng thẳng đến truy kích, nhưng nhìn thấy giác long chui vào dưới mặt đất, còn có thể khoan đất, tần san san liền như thế nhìn nó xuyên xuống, không có biện pháp chút nào. Lúc này, mặt đất một trận rung động, nương theo một tiếng vang thật lớn, giác long dưới đất chui lên, trực tiếp đem không hề phòng bị tần san san húc bay. Hơn nữa, tần san san phát hiện, chính mình gặp phải liên tiếp công kích, dĩ nhiên lại mê muội. Lúc này nàng mèo mèo cũng bởi vì rơi huyết quá nhiều mà ở ùng ục địa uống máu bình. Hoàn mỹ trợ giúp tần san san, giác long nhìn lại, song, góc, sừng, long sứ dùng long xa. Tần san san ngã xuống, hiệu quả nổi bật, một trận đinh đương âm thanh. Tần san san bị mèo xe đưa về nhà, mất mặt, gợi cảm streamer, online mất mặt, ha ha ha, thua thấu triệt, rua, có sao nói vậy, giác long xác thực rất khó đánh, ta cảm giác so với rừng rậm con kia hỏa long muốn khó nhiều. Khoan đất này một chiêu quá chơi xấu, búa căn bản không tránh thoát, không nên hốt hoảng, còn có thể mèo hai lần. Màn đạn bên trong tràn ngập khoái hoạt không khí. Tần san san thu thập một hồi, lại tiếp tục ra trận. Có điều, giác long bản thân hình thể rất lớn, búa rất khó bắn trúng nhược điểm, chỉ có thể sửa bàn chân. Tần san san rồi hướng quái vật động tác chưa quen thuộc, vì lẽ đó rất nhanh lại liền mèo hai lần. Nhiệm vụ thất bại, lúc này đã đến hơn 5 giờ. Tần san san suy nghĩ một chút, trực tiếp lựa chọn mò cá. Nàng tìm thấy nhà bếp, nhìn thấy Sở Vị Lai chính vây quanh tạp dề ở kệ bếp trước bận rộn. Đêm nay ăn cái gì nha? Tần san san ôm lấy hắn eo, tập hợp qua đầu đến, mua cá trạch, chờ một lúc nổ sau khi làm muối tiêu cá trạch thế nào? Sở Vị Lai đáp, được. Tần san san sáng mắt lên. Ở tháng 3, quái vật thợ săn, kiểm tra sau khi kết thúc, huyễn điện truyền thông cũng công bố điện ảnh, nông thôn giáo viên, chiếu phim thời gian, cùng trên phố nghe đồn nghỉ hè không giống. Điện ảnh lựa chọn ngày 10 tháng 9, cũng chính là giáo viên đoạn một ngày kia chiếu phim. Đối với có như vậy một cái mảnh tên tác phẩm tới nói, thời gian này không nghi ngờ chút nào có càng ý nghĩa quan trọng. Ngoài ra, huyễn điện truyền thông còn sắp xếp cuối tháng 8 điểm chiếu. Chỉ cần trên trang web điền hỏi cuốn điều tra, liền có cơ hội thu được tham gia điểm chiếu buổi diễn tư cách. Sớm quan sát, nông thôn giáo viên, nhường đại gia nóng lòng muốn thử. Tháng 5, trò chơi giới ngoại trừ, quái vật thợ săn, lần thứ 3, cũng là một lần cuối cùng kiểm tra ở ngoài. Còn có ngạnh hạch khoa học kỹ thuật dưới cờ, long kỵ binh phòng làm việc tân tác, tinh giới ma nữ, đem bán, bởi tiền kỳ tuyên truyền đúng chỗ. Hơn nữa long kỵ binh phòng làm việc danh tiếng, ở tuần đầu, tinh giới ma nữ, ở hoa hạ bán ra vượt qua 70 vạn phần, một lần ở trò chơi diễn đàn đề tài độ áp sát. Quái vật thợ săn, đương nhiên. Bởi này hai bộ trò chơi đều là động tác loại, tự nhiên cũng không tránh khỏi khá là chống đỡ hai trò chơi đám người bên nào cũng cho là mình phải làm cho không thể tách rời ra. Ngay ở như vậy một hoàn cảnh dưới, chương khí nền tảng ánh sáng xanh lục kênh lặng yên xuất hiện một khoản độc lập trò chơi. Trò chơi tên là Võ Lâm Vẽ Cuốn, đỉnh điểm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.